Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, vô tình gặp được Tô Sư Tỷ. Theo Thanh Lâm quát lạnh, bốn Trung Nguyên vốn muốn tác tội chi nhân đều là lâm vào trầm tư. Trong lúc mơ hồ, có mặt người thượng lộ ra kính nể cùng thán phục, dù sao đều là đan sư, sáng tỏ thảo dược chi lý. Biết được Thanh Lâm nói không sai, mà lão giả kia thì là thần sắc càng ngày càng âm trầm. Đến cuối cùng, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, nói hiu nói vượn, lão phu tiết giã, nhập tông 30 năm, chìm đắm đàn đảo 27 năm, sở học biết, còn không bằng ngươi một cái mao đầu hài tử không thành. Vô liêm sỉ, Thanh Mỗ theo như lời là thật là giả. Một cha liền biết, không cần lúc này đầu độc người khác, đừng vội rối loạn người khác lòng son. Thanh Lâm hừ lạnh nói, ngươi lớn mật, tiết giã trừng mắt, lộ ra hàn mang, ngươi làm càn. Thanh Lâm hào không khuất phục, thấy vậy, tiết giã giận quá thành cười. Ha ha ha, lão phu không phải là không có nghe nói qua ngươi dũng khí. Nhưng cũng không nghĩ tới ngươi lại hung hăng càn quấy đến loại trình độ này. Chuyện hôm nay, mặc dù là phương đan sư đã đến, lão phu cũng có lý có thể nói. Hắn trực tiếp ra tay, hỏa hồng sắc nguyên lực mãnh liệt mà ra, như là mênh mông lũ bất ngờ. Phô thiên cái địa, áp ứng Thanh Lâm, Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, toàn thân lôi quang hiện ra, ầm ầm huyết trong. Kéo thiên địa biến sắc, khiến cho mây đen ngược lại cuốn, hóa thành ngàn vạn lôi trụ, nổ vang tiết giã, rầm rầm, hỏa hồng lôi đều là cực nóng chi vật, cháy phía dưới, không gian run rẩy, bốn phía chi nhân thần sắc khẽ biến, cảm giác cho đến bị đốt cháy, đều là nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, đại địa khô nứt, cỏ cây héo rũ. Linh khí bị Thanh Lâm cùng tiết giã hấp thu, lần nữa hóa thành thuộc tính nguyên lực, oanh kích đối phương, tiết giã chính là cố nguyên cảnh hậu kỳ. Thanh Lâm tuy là sơ kỳ, lại nắm giữ lôi đình thuộc tính, tại thuộc tính nguyên lực thượng chiếm hữu ưu thế. Giờ phút này oanh kích, lôi dập tắt lửa tắt, hai người đều là lui ra phía sau một bước, không chia trên dưới. Lôi đình thuộc tính hoàn toàn chính xác cường hãn, có thể ngươi dù sao chỉ là sơ kỳ, mà lại nhập tông còn muộn, thực cho rằng bằng vào cái này đinh điểm ưu thế, là được lão phu đối thủ. Tiết giã hư lạnh, hai tay vung vẩy tầm đó, một đầu hỏa long huyễn hóa mà ra, tại hắn xuất hiện nháy mắt, bốn phía độ ấm lần nữa lên cao đi một tí, có sương mù từ không trung ngưng tụ. Hóa thành nước tích, rơi trên mặt đất, hỏa long bạo, tiết giã hét lớn một tiếng. Cái kia hỏa long ngửa mặt lên trời tiếng si, âm thanh một tiếng. Tại trong hư không xuyên thẳng qua, trong chớp mắt đi vào Thanh Lâm trước mặt, thân thể khổng lồ kia cổ đãng mà lên, mơ hồ trong đó có loại muốn nổ bung xu thế. Đây là một loại ma kỹ, hơn nữa là thượng phẩm linh ma kỹ. Như bình thường chi nhân đối mặt, bạo dưới tóc, chắc chắn bị lập tức thôn phệ. Có thể Thanh Lâm không sợ, hắn toàn thân xích quang lập lòe, lôi đình màn sáng rủ xuống mà xuống, chân bước tiếp theo bước ra, không lùi mà tiến tới. Thanh Lâm coi chừng, tiết đan sư, một lần tranh luận mà thôi, đều là đông sơn chi nhân, không cần như thế, có người nhìn không được. Mở miệng khuyên giải, bọn hắn trước khi phẫn nộ, có thể tự Thanh Lâm nói ra cái kia phiên thảo dược chi lý về sau. Liền kính nể có ra, lão phu không giết hắn, nhưng muốn cho hắn biết, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngày sau chớ để hung hăng càn quấy. Tiết giã thanh âm truyền đến, cái kia hỏa long tiếng gào thét càng thêm kịch liệt. Gặp Thanh Lâm vọt tới, cực lớn thân thể ầm ầm phồng lên, cuối cùng nhất tại một tiếng vang thật lớn phía dưới, ầm ầm nổ tung, phanh, Thao thiên hỏa diễm mang tất cả. Phô thiên cái địa, cái kia không khí lập tức hóa thành bọt nước. Dùng hỏa long làm trung tâm, phạm vi vài trăm mét ở trong đều là một mảnh hư vô. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng Thanh Lâm chịu lấy tổn thương, thậm chí sẽ chết một khắc, có ngập trời lôi quang lập lòe mà ra. Cái kia lôi quang về sau, một đạo thân ảnh thẳng tắp, tóc tím phất phới, khí chất yêu dị, chậm rãi đi ra. Ừ, Tiết Dã nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm hội mạnh mẽ như vậy hung hãn. Trái lại Thanh Lâm, thần sắc bình tĩnh, một bước phóng ra, ngón tay cách hư không, bỗng nhiên hướng Tiết Dã điểm đi. Định, ngoặc kép, nhẹ nhàng một chữ nhổ ra, phảng phất có lực lượng vô hình ngưng tụ mà đến. Tiết Dã sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy bốn phía không gian nháy mắt cứng lại, hắn căn bản là không thể động đậy. Cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm thân ảnh tiến đến, chỉ muốn thân thể, một quyền oanh tại Tiết Dã trên bờ vai. Phốp, Tiết Dã một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh bay ngược mà quay về, đồng thời cánh tay phải đứt gãy. Có thanh thúy thanh âm truyền đến, đa tạ Tiết đan sư phương tài ân không giết, để báo đáp lại, Thanh mỗ cũng không giết ngươi. Thanh Lâm âm dương quái khí nói một câu, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, thanh âm bỗng nhiên lạnh như băng xuống. Nhưng Thanh mỗ cảnh cáo ngươi, còn dám trêu chọc, Thanh mỗ sẽ không hạ thủ lưu tình. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm quay người liền đi. Tiết Dã thần sắc âm trầm, gặp Thanh Lâm muốn ly khai, bỗng nhiên hô, ngươi vừa rồi cái kia là bực nào ma kỹ, không có quan hệ gì với ngươi. Bình thản thanh âm truyền tới, Tiết Dã tâm đầu cấp khiêu, hắn mặc dù cảm thấy phẫn nộ, có thể lại rất bất đắc dĩ, càng là có ngàn vạn sợ hãi. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn căn bản là không thể động đậy, thậm chí trong cơ thể thuộc tính nguyên lực đều đình trệ xuống, không thể vận chuyển. Hắn có loại cảm giác như Thanh Lâm cường thịnh trở lại một ít, ý thức của mình đều lâm vào trầm mê. Khi đó hắn đem cùng người chết không giống, như Thanh Lâm theo như lời, nếu không có hạ thủ lưu tình, Tiết Dã vừa rồi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Quá mạnh mẽ, hắn chỉ là cố nguyên sơ kỳ a, có thể Tiết đan sư là cố nguyên hậu kỳ, hơn nữa thi triển thuộc tính nguyên lực cùng thượng phẩm linh ma kỹ, vậy mà cũng không phải địch thủ. Nghe đồn không giả, Thanh Lâm sư đệ dùng cố nguyên cảnh sơ kỳ, có thể chiến cố nguyên cảnh đỉnh phong, quả thực là ngút trời chi tư. Người này không thể trêu chọc. Tục truyền hắn nhập tông thời điểm mới hậu thiên cảnh giới, lúc này mới nửa năm thời gian liền đạt đến cố nguyên sơ kỳ, mà lại tại cố nguyên cảnh ở bên trong cơ hồ vô địch. Ngút trời chi tư ở đâu có thể hình dung, căn bản chính là yêu nghiệt, đích thật là yêu nghiệt. Chẳng những võ đạo tu vi cường đại như thế, càng là có được đan đạo thiên phú, hơn nữa đối với thảo dược chi lý hiểu rõ như thế thấu triệt, cơ hồ đều đạt đến hồng phẩm đẳng cấp. Mặc dù còn chưa trở thành đan sư, có thể đó là sớm muộn gì sự tình. Lúc trước võ đạo có kim sắc đan quang xuất hiện, hẳn là chính là hắn. Nhiều tiếng thở dài truyền ra, lời kia ngữ chính giữa xen lẫn hâm mộ cùng ghen ghét, hận không thể mình cũng có thể như Thanh Lâm ly khai Đông Sơn động phủ. Thanh Lâm thẳng đến võ đạo nhất mạch, chỗ mục đích ma kỹ các, vô luận là đan vực đệ tử hay là võ đạo đệ tử, có rất nhiều địa phương đều là giống nhau. Ví dụ như muốn có lẽ trong tông ma kỹ, liền cần tới đây ma kỹ các. Ma kỹ các cùng sở hữu tầng 12, một tầng chỉ cần sự tình đệ tử chánh thức có thể tùy ý tiến vào. Theo hai tầng bắt đầu, liền cần đối với tông môn nhất định được điểm cống hiến phương mới có thể. Cực phẩm ma kỹ nắm giữ quá nhiều cũng không phải quá tốt. Thanh Lâm ngửa mặt lên trời thở dài, như chuyện đó bị người khác nghe được, chắc chắn một cục gạch đem hắn chụp chết. Bất quá hắn có ý nghĩ của hắn. Ví dụ như vừa rồi, hắn cùng với Tiết Dã không có đại thù, mà lại đều là đồng tông, chỉ định không thể giết hắn. Có thể hắn chỗ nắm giữ ma kỹ, phải nói là thần thuật. Một khi thi triển, cái kia Tiết Dã đều hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. So sánh dưới, một ít cấp thấp ma kỹ liền có thể phái thượng công dụng. Xa xa chứng kiến ma kỹ các cái kia bàng bạc kiến trúc, Thanh Lâm chậm rãi đi đến, đem làm hắn đi đến ma kỹ các cửa ra vào. Vừa muốn đi vào thời điểm, cước bộ nhưng lại đột nhiên đình trệ. Chỉ thấy cách đó không xa, một đạo thanh y thân ảnh chậm rãi đi tới. Bên hông vẫn là chuôi này bội kiếm, thần sắc vẫn là như vậy lạnh như băng. Có thể dung nhan tuyệt thế không cách nào cải biến. Nàng vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ khiến ngàn vạn chú mục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.